Chương 1198, Chấn nhiếp. Thân thức thấu không ra 10 me tờ địa giới, cho Lư Duyệt cùng Thời Vũ mang đến không tiện đồng thời, lại mang đến cực lớn tiện lợi. Đuổi giết bọn hắn mấy cái đội ngũ, đều là ma tướng cấp bậc, những người này thế nhưng là một điểm thương cu nở dê không có, cho dù Lư Duyệt vẫn là Thời Vũ, đều tìm không người ta chỗ trống. Một đường đi tới, Lư Duyệt hoài nghi đối phương là dùng lợi hại ham không pháp bảo, khóa chặt nàng cùng Lê Sư Huynh càn khôn phòng, đến mức cho dù như thế nào trốn, người ta chính là có thế xa xa đuổi theo. Nhưng không cần càn khôn phòng, căn bản không có khả năng, bởi vì nếu như mọi người cùng nhau chạy, mục tiêu càng lớn, khả năng sớm có người bị bắt. Vì đo an toàn, vừa vào đến cái này có đủ loại cấm chế quý nhạn nụ y, nàng liền đem Phi Huyên chuyển đến Ngạc Long Động Thiên, sau đó phong ấn nơi đó. Sư đệ thương, đi qua 3 cái tháng sau, đã tốt hơn nhiều, Ngạc Long Động Thiên không gian lớn, còn có thể hoạt động hoạt động, muốn ăn cái gì uống cái gì, cũng không cần tại càn khôn trong phòng biệt khuất. Hiện tại, nàng cùng Lê Cảnh càn khôn phòng toàn bộ phong ấn, đối phương quả nhiên chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp, từng chút tìm. Hãm không kính luôn luôn không phản ứng, băng lỏng về sau, Lư Duyệt nghe được có chút oán độc thanh âm nói, kia xú nha đầu nhất định lại phong càn khôn phòng. Cái kia cũng không có cách, ai bảo chúng ta cũng không biết, nàng dùng biện pháp gì chạy đâu người nói chuyện thở dài một hơi, nàng thực tế cổ quái, hình như luôn luôn dùng phong ấn càn khôn phòng hòa giải phong càn khôn phòng, treo chúng ta, chá nở dê lẽ lại thật giống phụ hảo nói như vậy, nàng mục đích, chính là treo chúng ta, không cho chúng ta vào tiên giới chiến trường này không ai có thể trả lời. Tựa như Tổng soái nói như vậy, an nhàn trong thành bên ngoài, bọn họ chết nhiều người như vậy, không đem Lư Duyệt cầm xuống, Tinh La Châu coi như đánh xuống nửa cái tiên giới, cũng là người ta trong mắt trò cười. Tốt tại, bọn họ tuy rằng nhận chức quan nhàn tản, thế nhưng là trong tộc phần lớn người, đều có thể thông qua Tinh La nói giết vào tiên giới. Nàng mang bọn ta đến nơi đây làm cái gì hẳn là phía sau, mang theo loại không nói được lạnh mình, mỗi người đều nghe hiểu, mọi người không tự chủ được càng tới gần chút. An nhàn thành chết quá nhiều người quá thảm, ai thấy ai sợ tuyết lớn đầy trời, một đoàn người rất nhanh biến mất ở phương xa, Thời Vũ nhẹ nhàng đi ra lúc, nhìn thấy nhà mình đệ tử cười đến kẻ trộm hì hì. Cười cái gì cười bọn họ suy nghĩ nhiều nha Thời Vũ sững sờ, kịp phản ứng về sau, nhịn không được mỉm cười. Kim Trản bị thương, thực lực bọn hắn không tốt, chỉ có thể chạy trốn. Nếu là có thể luôn luôn phong ấn càn khôn phòng, thật tốt. Giải phong nó làm cái gì nhưng Lư Duyệt ánh mắt cùng thần thức mỗi ngày đều có hơn một canh giờ không tiện, ai có thể yên tâm đi thời điểm đó nàng ở lại bên ngoài vì lẽ đó mỗi ngày không sai biệt lắm thời gian, đều là nàng đi ra thay thế, mặc vào ẩn thân áo choàng chạy. Dạng này trở về thay người, càn khôn phòng đương nhiên tránh không được mỗi ngày đều muốn hiểu trên một hai lần phong ấn. Bọn họ ham không pháp bảo, xem ra láo lỉnh. Lư Duyệt ánh mắt có chút sáng, sư bá, ngài nói. Chúng ta có thể hay không làm mấy cái cạm bẫy không thể Thời Vũ nụ cười trên mặt nháy mắt thu lại, trung thực ơn lại đối ngươi là khó khăn như thế sao hình như là rất khó khăn. Lư Duyệt nghiêm túc gật đầu, ngài xem, ta tại An Nhàn Thành trung thực đi thế nhưng là người ta không buông tha ta. Vốn là ta tại ước chôn tuyệt địa cu nở dê trung thực tới, thế nhưng là ông trời không thả ta. Nàng đã nhận lao lực mệnh. Dù sao nàng không gây sự, chuyện sẽ tìm nàng. Vậy còn không như chính mình chủ động tìm xem chuyện, tối thiểu nhất, trên tâm lý cân bằng một chút. Khó cũng không được. Thời Vũ rất không nói gì, lôi kéo nàng quay người hướng một phương hướng khác, Quý Nhạn Sơn Mạch không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, còn có không gian khe hở đâu. Một khi đấu pháp, nộ nhỡ lan đến gần bọn chúng, hướng kia tránh Lư Duyệt, ngươi bây giờ không phải một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Ngươi còn có chúng ta đâu, ta cùng Mai Chi đều già rồi sư bá. Ngài cùng Mai Chi sư bá, liền so với chúng ta hơn 100 tuổi. Tại tiên giới, thiên tiên đều có 5 vạn thọ, vì lẽ đó tiên nhân trong lúc đó chênh lệch mấy 100 tuổi, căn bản cũng không gọi tuổi. Mấy 100 tuổi cũng không phải là tuổi A Thời Vũ chừng nàng, đừng cho ta cầm tiên giới bộ kia nói chuyện, ngươi nghe cho kỹ, ta cũ, nghĩ bình an sống đến già, không cho phép tìm việc cho ta, nghe không nghe thấy được. Bị sư bá nhìn chằm chằm, Lư Duyệt chỉ có thể đầu hàng. Trên đời này vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nàng không sợ trời không sợ đất, liền sợ sư bá một cái không an vui. Sư bá, ngài nói, Tinh La Châu ma tộc thật dùng Tinh La nói, đánh tới tiên giới đi sao hẳn là đi Thời Vũ thở dài, người ta đời đời kiếp kiếp, đều lưu truyền, không có tiền đánh tiên giới, có tiền càng phải đánh tiên giới lời giải thích. Cùng một đám cường đạo là vô lý có thể giảng. Sư ba chưa lại chi ngôn, Lư Duyệt đương nhiên hiểu, trong bụng nàng thở dài, nhiều năm như vậy, chúng ta người, làm sao lại không hủy cái kia tinh la nói đâu trong lòng nàng, tiên minh chư vị trưởng lão, mặc kệ đức hạnh như thế nào, đều không giống như là bất tài. Hủy thời vũ buồn cười, kia là cổ tiên thời kỳ pháp bảo, ngươi cho rằng, cứ như vậy tốt hủy nha. Nàng vừa nghe nói lúc, cu nở dê rất nghi hoặc, bị sư tỷ Mai Chi dạy dỗ một trận, hiện tại y ỉa dạng họa hồ lô, tinh la nói từ bảy đại tộc tộc trưởng cộng đồng trông coi, không có thủ lệnh của bọn hắn, người ta thu lại lúc bộ rắn gì, đều không ai biết. Đến tinh La Châu lúc trước, người Mai Chi sư bá, tự mình nhìn rất nhiều sao La Châu tư liệu, nghe nói, người ta mỗi lần tuyên chiến trước, đều sẽ khống chế thiên âm trúc. Nói đến đây, thời vũ trong mắt lóe lên một chút quan mang. Tiên giới cùng tinh La Châu núi cao sông dài, khống chế thiên âm trúc, sở hữu mật thám, đều chỉ có thế trơ mắt nhìn tin tức trên tay trở thành quá khứ. Mà một bước mất, từng bước mất biên thành, không biết sẽ có bao nhiêu người chờ kim chản rất nhiều, chúng ta cùng một chỗ tìm cơ hội đi thức phòng tộc. Nàng đối cái kia lần nữa nguyền rủa Lư Duyệt, lại cùng âm tôn sen lẫn trong cùng nhau nam canh hận đến không được, công khai đánh không hắn, thế nhưng là ai cũng có người nhà phụ mẫu. Tốt Lư Duyệt đáp ứng thời điểm, mặt mày cong cong. Tinh La Châu lại nổi lên chiến sự, đồng thời đã phái binh đánh vào Minh Lâm Thành tin tức, bất quá nửa ngày thời gian, liền thông qua thiên âm trúc, chuyển khắp tiên giới các phương. Đại gia ứng tiên minh xuất binh đồng thời, quả nhiên nhịn không được hoài nghi, lúc trước rõ ràng không tiếp tục chiến dấu hiệu Tinh La Châu, hiện tại xuất binh nguyên do. Đến cùng là âm tôn đang dở trò, vẫn là Lư Duyệt thật thành Lư Lôi Đồ, vẫn là hai nguyên nhân đều có, thành rất nhiều người trà dư tiểu hậu suy đoán. Từ điện xảy ra chuyện lúc, vì cái gì không ai hỗ trợ bởi vì hắn là Lôi Đồ. Lư Duyệt tuy là công đức tu sĩ, có thế thiên hạ ai cũng biết, nàng lật lên mặt đến, lục thân không nhận. Nếu không, người ta cu nở dê không có khả năng, như thế hướng hô bao nhiêu năm nghĩa phụ động thủ. Nghe nói, kia giết người động tác, và đánh nhau lúc, cùng âm tôn đùa nghịch tâm cơ, có thế nhiều có thế nhiều. Ai rõ ràng bảy đại tộc lúc trước đều hòa hoãn, hiện tại biến thành dạng này, nhất định là nàng quá không để ý đại cục. Hai cái hoang thú, có thể cùng chúng ta hai tộc sinh linh so với sao trong quán trà. Vô Cực Tông Hàn Nguyên Biển cùng bằng hưu uống trà lúc, một bức lo lắng bộ dáng, chỉ có thể yêu Minh Lâm Thành bên trong, nhưng cái kia vô tội chết vì tai nạn đồng đạo. Cũng không phải, thật không biết, nàng công đức là thế nào tới. Lập tức liền có người phụ họa, biết rất rõ ràng Tinh La Châu ma tộc đối ta tiên giới lên dạ tâm, làm sao lại không thể mềm mềm hiện tại biến thành dạng này, hại ta đều muốn đến biên cảnh tham chiến. Hắc ta biết nàng công đức là thế nào tới. Hải Sa Tông hướng Xây Thiệu thần thần bí bí nói, nghe nói à, lúc trước chỉ có 13-14 tuổi Lư Duyệt, cứu người lúc, là cùng nàng nhị sư huynh Sở Gia Kỳ cùng nhau, thế nhưng là cuối cùng, cũng không biết sao, công đức ánh sáng, tất cả đều là nàng một người thu. A kia Sở Gia Kỳ không phải rất thua thiệt thật quá mức. Sở Gia Kỳ liền nhận phần này thua thiệt hay sao không nhận làm sao bây giờ người không có nghe nói sao nàng càng được tông môn sư trưởng yêu thương. Lại thêm còn có khác chỗ dựa. Vuốt mông ngựa lấy được chỗ dựa, thật không biết, những người kia là nghĩ như thế nào. Cũng không ba nhờ một đầu ghế dài, nện vào hứng thú nói chuyện chính nồng hai cái bàn trong lúc đó. Làm cái gì Hàn Nguyên Biển tám người nhìn thấy đập phá quán chính là cái lạ lâm nữ tu, không khỏi quát mắng, ngươi dám ở tiên minh phường thị nháo sự, hòa kế, gọi tuần tra bắt người. Bọn họ cũng không phải không thân phận người. Tiên minh tuần tra cũng nên cân nhờ ở cờ bọn họ thế lực sau lưng. Bát Ai Vân Dung thân hình lóe lên, cứ như vậy đứng tại nàng nện xuống tới trên ghế dài. Ta sao vậy thì thật là tốt, ta cũng phải hỏi một chút tiên minh tuần tra. Trực này thời kỳ phi thường, qua loa tán luồng sóng nói người, phải bị tội gì chúng ta tán lời đồn đại gì, ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Hàn Nguyên Biển con vịt chết mạnh miệng, chỉ là đối mặt Vân Dung có chút lạnh lạnh ánh mắt, trong lòng nhịn không được một lộn bộ. Sẽ không như thế đúng dịp đi Tam Thiên Thành rất nhiều cao thủ đều đi rời núi, người này hừ các ngươi biết bổn tiên tử là ai chăng lời còn chưa dứt, nàng trong tay áo, truyền đến chít chít hai tiếng, tiểu bảo duỗi ra cái đầu nhỏ, dưới chân đạp một cái, nhảy đến đầu vai của nàng, chít chít kích tiểu ra hỏa phẫn nộ nhìn chăm chú về phía tám người ánh mắt, mang theo loại đặc biệt sâu thẳm, hình như chằm chằm đến linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Này là phệ hồn chuột tất cả mọi người tim đập nhanh lui về sau một bước. Sắc mặt trong cùng một lúc biến trắng, chỉ một nháy mắt, ai cũng biết, Vân Dung là ai. Muốn nói Lư Duyệt chỗ dựa, ta cùng nhà ta tiểu bảo, không biết bây giờ còn có thể không thể tính đến. Vân Dung lạnh lạnh ánh mắt, giống như xem người chết, cái gì Sở Gia Kỳ thua lô hắn là người nào, các ngươi lại là người nào, cần phải các ngươi đến thay hắn bênh vực kẻ yếu là chúng tiểu nhân sai. Vân Dung tiên tử, ngài đại nhân có số lớn, liền coi chúng ta là cái dám thả đi ngay cả để người nghe tin đã sợ mất mật phệ quỷ, tại này con chuột nhỏ trước mặt, đều không tìm được tốt. Hàn Nguyên Biển tám người nào dám lại cứng răn khí làm cái cao ý giả mở Vân Dung phiến phiến trong núi, tiểu bảo, ngươi thả cao ý giả mở, đều không thúi như vậy đi chít chít trong trà lâu, sở hữu nghe được tiểu bảo tiếng kêu, thần hồn đều có loại khống chế không nổi, muốn bị kéo ra ngoài khủng bố. Bành bành bành thần hồn bị quản chế, thân thể cũng khống chế không nổi như nhuôn ra, đầu gối nga ho á tờ quỷ xuống thời điểm, Hàn Nguyên Biển mấy cái dọa ra một thân mồ hôi. Chỗ nào quan tâm được mặt mũi Vân Dung tiên tử, chúng ta sai, là chúng ta không nên ném loạn cao ý giả mở làm hoàn khố, có làm hoàn khố làm việc chuẩn tác, có chút ngon nhân, bọn họ rất rõ ràng, là không thể đắc tội. Này Vân Dung bởi vì phệ hồn chuột tiểu bảo, mà vang danh thiên hạ. Nàng tính tình đi lên, nghe nói ngay cả tiên giới trưởng lão mặt mũi cũng dám không cho, bọn họ tông môn, gia tộc mặt, tại nàng nơi đó, nhất định cu nở dê không tính cái gì. Thật muốn rơi cơn nóng giận, để phệ hồn chuột hướng bọn họ động thủ, sau đó, tông môn, gia tộc nhiều lắm là hướng Tam Thiên Thành trọng điểm chỗ tốt. Loại này quên mình vì người chuyện, bọn họ nhưng làm không được, cũng không dám làm. Ha ha, nếu biết không nên ném loạn cao ý giả mờ, còn ở nơi này ở lại làm cái gì, Vân Dung cũng không quan tâm nơi này là tiên minh nổi danh trà lâu. Tám người này khả năng bối cảnh lợi hại, đứng ở ngoài cửa, lẫn nhau và miệng ba mũi 200. Đánh một bàn tay, nói một tiếng, không thể ném loạn cao ý giả mờ a tám người sắc mặt, đều có chút thổ. Cứ như vậy, mặt mũi của bọn hắn, tông môn gia tộc mặt mũi như thế nào không muốn đi kích tiểu bảo cùng Vân Dung tâm ý tương thông, rất nhanh lại kêu một tiếng, tám người trên mặt gân xanh nháy mắt hiện lên, cho dù ai đều có thể nhìn ra, bọn họ hiện tại phi thường thống khổ. Đi chúng ta đi. Không đáp ứng nữa, lập tức thần hồn liền bị ăn nha mặt mũi cái gì. Trọng yếu đến đâu, QNZ không có bọn họ lúc này tính mạng trọng yếu. Vậy còn không mau đi, vâng vâng vâng, tám người co đầu rụt cổ, đang muốn ra ngoài lẫn nhau đánh thời điểm, lại nghe Vân Dung nói, chậm rãi, trước tiên đem tỷ hệ nở cha nửa cờ cùng chủ quán tổn thất kết. Chú ý an mang theo tuần vệ lúc tiến vào, gặp vô cực tông hàn trưởng lao chào yêu, hàn nguyên biển chính uốn lên cao quý eo, cùng người phục vụ cùng một chỗ thu thập đổ cái bản. Chuyện gì xảy ra, miệng của bọn hắn không sạch sẽ, các ngươi mặc kệ, ta qua nở. Vân Dung nhàn nhàn mở miệng, Hoa Kiền, tiền cu nở dê thanh toán, còn không đi ra tự trừng phạt. Là Hàn Nguyên Biển vụng trộm nhìn chú ý an một chút, thành thành thật thật đứng ở quán trà ngoài cửa. Ba không thể ném loạn cao ý giả mờ, ba không thể ném loạn cao ý giả mờ, ba tám người, vừa vặn tiếp cận thành bốn đội, ngươi một bàn tay, ta một bàn tay, có tiểu bảo ở ngoài cửa nhìn xem, không ai dám không để lực. Hai ngày này muốn hướng biên cảnh tiếp viện tu sĩ, đều theo các phương tập trung đến đây, xa xa nhìn thấy lúc, cũng không biết có nhiều kinh ngạc mau nhìn, cái kia con chuột nhỏ. Có người mắt sắc, xa xa chỉ tiểu bảo, là Tam Thiên Thành Vân Dung tiên tử phệ hồn chuột đi, có lẽ vậy đồng dạng nhìn thấy người, một mặt như có điều suy nghĩ. Vân Dung đạo hữu, ngươi làm như vậy có chút không ổn đâu, chú ý sao biết nói, Tam Thiên Thành ngay tại rời núi, nhân thủ phương diện, không có trong dự đoán sung túc. Đến biên cảnh, tất cả mọi người là đồng đội. Đắc tội đồng đội, còn có thể là một mảng lớn đồng đội, hậu quả này hắn có chút không dám nghĩ. Không ổn, Vân Dung khỏe miệng giật nhẹ, chú ý đạo hữu cùng với lo lắng ta, không bằng lo lắng bọn họ. Tam Thiên Thành là có rất nhiều người tại rời núi, không đi được biên cảnh, thế nhưng là này không có nghĩa là, nàng liền phải nén lớn giận. Một hồi, Sở Gia Kỳ nếu như biết, bọn họ nói bậy cái gì, nhất định sẽ đem sở hữu cùng bọn hắn có quan hệ người, đều ước chiến một lần. A trà lâu thượng hạ, tùy theo yên tĩnh. Tin tức linh thông đều biết, Tam Thiên Thành tân tấn tu sĩ, đều thích lẫn nhau luận bàn, hiếu chiến vô cùng. Mà những cái kia hiếu chiến ra hỏa, không phải vạn bất đắc dĩ, nghe nói đều không đi cùng Sở Gia Kỳ tìm thai vạn. Ước át sông đại chiến, người ta chỉ là thiên tiên, tại mộ thiên nhan che chở dưới, liền lợi hại đến mức ghê gớm. hiện tại tấn giai ngọc tiên tê chú ý an nhịn không được hít một hơi, vô cực tông, hải sa tông, vốn là cùng tam thiên thành có chút tác tha, này bị sở gia kỳ tìm tơ y lý do.